Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, Thiên Long Nhân Tiểu Thâu. Canh 1, Robin bắt tay vào làm phiên dịch Pony Clip. Những người khác cũng không có nhàn rỗi. Ở trong di tích hướng quan sát. Kỳ thực ở trong di tích hướng bọn họ cũng không có tìm được quá nhiều đồ đạc. Phần lớn là một ít hài cốt cái gì. Cũng không có trong lòng bọn họ sở gọi là bảo tàng. Bất quá vẫn là có hải tặc chưa từ bỏ ý định. Bọn họ tìm được một ít vật có giá trị. Tỉ như một ít kim ngân khí vật. Đều là giá trị liên thành đồ đạc. Điều này làm cho những thứ này đến hải tặc đều vô cùng vui vẻ. Raptor bên trong vẫn có bảo tàng. Chỉ bất quá cần bọn họ đi tìm. Bất quá theo của bọn hắn tìm kiếm. Raptor đã từng phồn hoa cũng xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Thậm chí ngoại trừ cổ đại văn tự. Bọn họ còn phát hiện một ít bên ngoài văn tự khác ghi chép. Hơn nữa có chút ghi chép bọn họ cũng có thể đọc được. Theo văn dâng lên hướng chứng kiến trước đây phồn vinh Raptor. Còn có 900 năm trước sinh hoạt thế giới. Đơn giản là lệnh vô số người hướng tới. Khi đó tuy là thế giới các nước đều có. Thế nhưng quốc gia cùng quốc gia quan hệ giữa ở Trung Dung Kiều. Rất ít sẽ phát sinh chiến tranh. Chỉ bất quá ở ghi chép ở giữa liền có mấy cái quốc gia cũng không đại hữu hảo. Bọn họ đối ngoại biểu hiện ra một bộ rất khiêm tốn thái độ. Thế nhưng đối nội lại thực hành chính sách tàn bạo. Đưa tới quốc nội dân bất liêu xanh. Với này quốc gia bên trong trong đó liền bao gồm Dressrosa. Cùng với khác 10 cái 260 tả hữu quốc gia. Ngoại trừ này quốc gia ở ngoài. Đại hải cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cái kia thời đại hải tặc cũng không phải là quá ít. Mỗi một cái quốc gia giao lưu kỳ thực đều rất ít. Cũng không có hải quân loại này quân đội giữ gìn trên biển hòa bình. Cái kia thời đại nhất định là có hải tặc tồn tại. Dù sao bất cứ lúc nào. Muốn không làm mà hưởng. Cướp đốt giết hiếp người cũng không ít. Hơn nữa khi đó cũng có rất nhiều rất chứ danh hải tặc. Chỉ bất quá Raptor làm trung tâm của thế giới vẫn luôn ở điều tiết việc này. Là toàn thế giới người dân trong lòng thánh địa. Có thể là chính là cái này thánh địa lại bị hủy diệt. Tuyệt đẹp bích họa thạch điêu trong bích họa hướng tràn đầy các chủng tộc. Nơi đây cơ hồ là một người Toto. Có các loại các dạng chủng tộc ở chỗ này sinh tồn. Bọn họ thấy được có điêu khắc Os vĩ đại bích họa. Tuy là bị phá hư. Thế nhưng còn có thể nhìn ra. Có Green Beast. Có Snakehead. Có trưởng tay tộc. Trường cước tộc chờ chút. Hầu như mỗi người chủng tộc đều có. Thậm chí còn có một đám trưởng lấy cánh Skypiea người chờ chút uy. Đại gia. Robin đã phiên dịch được rồi. Nhanh lên một chút qua đây. Nami hướng Luffy đám người hô. Các loại tất cả mọi người tụ tập lúc tới. Robin đứng ở thạch bích trước mặt. Nói rằng đây là hải tặc vương Gon Roger lưu lại chữ viết. Là hắn căn cơ giải tại thế giới Pony Clip thu tập. Còn có hắn rời bến phía sau từng trải. Có thể nói, đây là nhất thiên nhật ký hàng hải. Hải tặc vương Gon Roger nhật ký hàng hải. Người của toàn thế giới đều phát ra kinh hô. Bọn họ khẩn cấp muốn biết Roger đến cùng lưu lại cái gì. Chẳng lẽ Raptor vẫn là cuối cùng nơi giấu bảo tàng? Robin nói rằng ta bắt đầu phiên dịch. Câu đầu tiên, ta Gon Roger đem mọi thứ đều chỉ dẫn tới cuối cùng đảo Raptor cái này thần thánh đảo nhỏ. Dựng dục thế giới trung tâm văn hóa quốc gia cổ di chỉ. Rất xin lỗi, trên thế giới chỉ có nơi này là chỗ an toàn nhất. Bởi vì bầu trời người không đến được nơi đây. Thiên Long Nhân không đến được. Không ít người đều không hiểu trông coi Roger xác thực mà nói. Vì sao nói Thiên Long Nhân không đến được nơi đây mới thật sự là vấn đề. Ta từ Roger Trấn xuất phát. Cùng các bạn của ta thành lập đoàn hải tặc. Ở Đông Hải một đoạn thời gian chúng ta tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn. Khi đó vĩ đại tuyến đường an toàn vô cùng nguy hiểm. Bằng vào ý chí cường đại. Chúng ta đi xong ghi lại kim đồng hồ đường hàng không? Đã tới người cuối cùng đảo nhỏ. Thế nhưng, bởi vì tại hạ trời sinh sở hữu nghe vạn vật thanh âm. Vô luận là vật gì, ta đều có thể nghe lời của bọn họ. đã từng ta ở đi trong quá trình tiếp xúc đến Ponyglyph. Nghe được Ponyglyph đối với ta tự thuật, cho dù là ta không biết loại chữ viết này là có ý gì, cũng có thể bằng vào bọn họ kể ra biết chúng nó mặt trên ghi lại sự tình. Kế tiếp ta phải nói dù cho Ponyglyph nội dung bên trong. Hậu nhân, xin nhớ, thế giới này là bị một đám tiểu thâu hải tặc cho đoạt. Roger tìm thời gian 4 năm đã xong ghi. Lại kim đồng hồ mặt trên ghi chép hết thảy đảo nhỏ. Ngay sau đó hắn đã biết Ponyglyph tồn tại. Vì vậy hắn nửa đời sau hầu như đều tốn ở tìm kiếm Ponyglyph trên đường. Cuối cùng căn cứ từng khối Ponyglyph, hắn rốt cục đem tất cả Ponyglyph đều thu thập lại. Đồng thời căn cứ 4 khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph, đem hết thảy chân tướng đưa đến Rapto qua đây. Cái này đã từng vĩ đại quốc gia. Hải viên trải qua mới vừa bắt đầu năm thứ nhất. Hải viên trải qua xưng hô đến từ vương bầu trời người phía trên xuống. Trưởng lấy xí bàng bởi vì tài nguyên không đủ. Bất đắc dĩ ly khai nguyệt cầu đô thị Beauty. Tiến nhập Lam Hải. Vì vậy hải viên trải qua tùng một năm này bắt đầu. Robin nói rằng, lâu như vậy, hơn 1,500 năm rồi. Jinbe kinh ngạc nói, không sai, nguyệt cầu người ở trên trời có đảo nhỏ. Kỳ ban đầu bọn họ còn tưởng rằng cái này viên tinh cầu không có có đất liền. Chỉ có hải dương. Sau lại bọn họ có một bộ phận người đi tới mặt đất. Vì vậy thành thị Upper Yard xuất hiện. Đã từng không gì sánh được phát đạt hoàng kim đô thị. Sau lại tai nạn phủ xuống. Lo thất cắn răng nói. Làm sao vậy? Những người khác đều bị Robin lời nói hấp dẫn. Cho rằng cái này liên quan rồi lịch sử. Hơn nữa còn là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Nguyệt cầu người tuy là bởi vì tai nguyên không đủ đi tới Lam Hải. Nhưng là ngay trong bọn họ vẫn là có không ít người tưởng niệm cố hương. Muốn phải đi về cố hương. Thăm dò những tinh cầu khác. Cho nên bọn họ ở Lam Hải góp nhặt đại lượng tài liệu. Đồng thời thu thập thiên ngoại vẫn thạch. Cuối cùng đúc nên có thể vượt qua khí quyển. Đi trước những tinh cầu khác vĩ đại pháo đài bay. Cũng chính là thiên không chi chủ. Thiên không chi chủ bị chế tạo ra. Thế nhưng thiếu khuyết vĩnh hằng động lực. Cuối cùng Skypiea người đem ánh mắt nhìn về phía thần kỳ Devil Fruit bọn họ đi qua nghiên cứu sau đó. Phát hiện lưỡng chủng Fruit hết sức thích hợp thiên không chi chủ năng lượng khởi nguồn. Một loại là Loza Goro Goro Nimi Fruit. Một loại khác là Paramecer phóng xạ Fruit. Loza Fruit không cách nào để cho không phải sinh mạng thể ăn. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn Paramecer phóng xạ Fruit. Làm rồi thiên vương vĩnh cửu động năng lực. Nhưng là, vừa lúc đó, mọi thứ đều xuất hiện biến hóa. Một đám tiểu liên hợp lại. Ngay trong bọn họ có quốc gia quốc vương. Có hải tặc đều nhãn. Bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Cảm thấy Skypiea người là qua đây cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Hơn nữa bọn họ bị thiên không chi chủ lực chiến đấu mạnh mẽ hấp dẫn. Cuối cùng bọn họ trộm đi thiên không chi chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.